Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 45, đồng thời thăng cấp. Góc truyện audio.com. Xem cùng với chính mình tiền tố. Lục thần có điểm tan vỡ. Mẹ, không thể không cần phần thưởng này sao? Lục thần oán trách một câu. Đột nhiên nghĩ lại. Không đúng. Khác tiền tố cũng đều thêm thuộc tính. Hổ đảm long uy. Là làm quest thưởng. Tốt xấu cũng phải có điểm tác dụng a. Nghĩ tới đây lục thần lập tức mở ra cá nhân mặt bảng. Thuộc tính quả nhiên có biến hóa. Ở phẩm chất, một cột dưới, nhiều rồi một cái. Danh xưng, hổ đảm long uy, đây là dũng khí tượng trưng. Sở hữu cái này tiền tố nhân sẽ được trụ cột HP đề thăng 20. Thuộc tính thêm được, lại xem HP của chính mình. Đã từ phía trước 2910 tăng đến 3310. Ta đi, thực sự thêm thuộc tính. Lục thần trợn to hai mắt. Còn bỏ thêm không ít. Danh xưng gia tăng là. Trụ cột lượng máu 20. Đối với trang bị gia tăng lượng máu không có hiệu quả. Lục thần trụ cột thể chất 70 điểm. Cộng thêm 11 cấp trụ cột lượng máu 600 điểm. Vừa vặn 2000 điểm sinh mệnh. Lần này tăng lên 400 điểm sinh mệnh, nhìn như không phải rất nhiều, còn không có Avon hưu thủ hộ thêm nhiều. Thế nhưng tỷ lệ phần trăm thêm được, đều vốn có rất mạnh trưởng thành tính. Lục thần thuộc tính cơ sở vốn là cao, có lượng máu thêm được, tương lai gia tăng HP tuyệt đối phải xa xa cao hơn một dạng trang bị. Theo lượng máu tăng lên, lục thần độc công cũng thu được thêm được. Từ 83 điểm tăng đến rồi 93 điểm. Hổ vương không có uổng phí thả a. Lục thần kích động nói. Chiếm lĩnh quán vân phong. Thu được mới danh xưng. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho vượt ra khỏi lục thần dự tính. Đang tra xem tin tức cá nhân ván khuôn thời điểm. Lục thần phát hiện mình thao tác logo nhiều rồi một cái mới tuyển hạng. Thế lực. Ở thế lực. Bên trong. Cần lục thần cho thế lực của mình mệnh danh. Phiền nhất đặt tên. Lục thần suy nghĩ hồi lâu. Người của ta có quái. Quỷ. Về sau nói không chừng còn có cái gì tạp thất tạp bát. Vậy gọi. Nhân ái quân đoàn A. Người bình thường phỏng chừng khó có thể mò thấy lục thần não đường về. Rất khó đem những quái vật này cùng. Nhân ái. Liên hệ với nhau. Quảng cáo. Gì. Ta còn có thể một lần nữa mệnh danh quán vân phong. Có ý tứ, lục thần ngẫu nhiên sửa lại quán vân phong tên. Đổi thành, nhân ái phong, liền trong trò chơi ngọn núi đều bởi vì mình mà cải danh. Lục thần nhất thời hào tình vạn trượng. Được rồi, tam ngốc hai con, về sau nơi này chính là chúng ta căn cứ địa. Hiện nay, thế lực, bên trong. Biểu hiện là nhân ái phong tiểu địa đồ. Bên trong không có gì cả. Cũng không biết có phải hay không là cần lục thần chính mình kiến thiết. Bất quá lục thần cũng không gấp với kiến thiết. Hiện tại hắn nhất trọng yếu nhiệm vụ vẫn là thăng cấp. Nếu lục thần đã đem tình huống phụ cận thăm dò rõ. Phía dưới có thể có châm đối tính soát dã thăng cấp. Hai con tam ngốc, thăng cấp đi, hai con. Để cho ta xem một chút các ngươi hai bản lĩnh. Ở Bách Thú Quần Sơn. Có một chỗ U Nguyệt Thung Lũng. Vị trí tương đối bí mật. Bên trong có rất nhiều dã quái. Lang quái. Sói quái. Hòa yêu. Đều là thành quần kết đội. Đẳng cấp ở 11 đến 15 cấp trong lúc đó. Thích hợp nhất lục thần soát dã. Tốt. Chúng ta ở nơi này soát. Hai con. Hai người các ngươi đi dụ quái. Càng nhiều càng tốt. Hai nữ quỷ chợt lách người. Chạy đi dụ quái. Các nàng có đạn xạ công kích. Dụ quái phi thường dễ dàng. Lôi kéo chính là một quần. Không bao lâu. Hai cái nữ quỷ kéo qua 40. 50 con các thức dã quái trở lại. Một đại sóng dã quái chạy tới. Tam ngốc hỗ trợ lạp cừu hận. Lục thần thì mỗi cái dã quái công kích một lần. Đem độc tính công kích hiệu quả phát huy đến cực hạn. Còn bà nó, hai cái độc vừa lên, Mất máu thật nhanh. Những thứ này dã quái số lượng tuy nhiều, nhưng đối với lục thần cơ hồ không có uy hiếp. Song trọng độc tố, hai con phi lô đạn xạ, lại thêm tam ngốc bổ đao. Một đại sóng dã quái rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Lục thần hệ thống tin tức cực nhanh soát bình, đánh chết Ngân Nguyệt U Lang. 13 cấp, bắt được vạn vật linh khí 120 điểm. Thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được nhất tinh phẩm chất điểm 1. Tinh chế thuần linh khí 1. Đánh chết thép đâm lưng sói. 12 cấp, bắt được vạn vật linh khí 108 điểm. Thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được nhất tinh phẩm chất điểm 1. Làm sao phổ thông quái vật trực tiếp rơi nhất tinh tài liệu? Lục thần hơi kinh ngạc. Thế nhưng lục thần nghĩ lại, đại khái liền đoán được nguyên nhân. Hai con cũng là phổ thông quái vật. Thế nhưng cương trảo đến thời điểm, hai con thiên phú, vòng thi huyết thống, chính là cấp 2. Hai con là 20 nhiều cấp. Những thứ này sói quái cùng lang lang là 10 nhiều cấp. Thiên phú khả năng trời sinh chính là nhất giai. Đánh chết phía sau, sẽ rơi xuống nhất giai thiên phú mảnh nhỏ. Còn như phẩm chất, xài lang nhân cùng Ngân Nguyệt U Lang, thép đâm lưng sói chủng loại tương tự. Nhưng Ngân Nguyệt U Lang cùng thép đâm lưng sói phẩm chất khả năng trời sinh liền so với xài lang nhân cao. Vì vậy cho dù là thông thường Ngân Nguyệt U Lang, thép đâm lưng sói, cũng sẽ rơi nhất tinh phẩm chất điểm. Trải qua quan sát không khó phát hiện. Tuy nói thép đâm lưng sói là viễn trình công kích, Ngân Nguyệt U Lang là cận chiến, nhưng chúng nó công kích đều có bảo kích. Hơn nữa xác suất hoàn toàn chính xác so với bình thường xài lang nhân cao. Thì ra rơi mấy cấp thiên phú, còn phải xem cái này quái bản thân thiên phú đẳng cấp. Lục thần nói rõ ràng, phẩm chất điểm thì cùng giống loài có quan hệ, đánh chết tam cánh hoa yêu. 14 cấp, bắt được vạn vật linh khí 132 điểm. Thu được linh giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được linh tinh phẩm chất điểm 1. Ngân Nguyệt U Lang vốn có như vậy đặc điểm. Thế nhưng tam cánh hoa yêu thì lại biến thành linh tinh tài liệu. Xem ra tam cánh hoa yêu là cùng giống loài bên trong cấp thấp nhất, cho nên rơi cũng là kém nhất tài liệu. Lục thần suy đoán nói. Bất kể nói thế nào, có thể rơi nhất tinh tài liệu cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lục thần cũng không có quá quấn quýt những thứ này. Như cũ lưỡng chủng quái cùng nhau lạp. Hai con tiếp tục đi lạp giã. Dora một ít, mắt thấy quái phải đánh xong. Lục thần dự định tiết kiệm đợi thời gian. Không cần chạy nhanh, chỉ cần công kích, khiến cho hắn có thể tiết kiệm đại lượng thể lực. Một lần soát 100 con hẳn không có vấn đề. Ở đại lượng đánh quái trong quá trình, rốt cục xuất hiện tân trang bị, đánh chết cường tráng Ngân Nguyệt U Lang. 12 cấp, bắt được vạn vật linh khí 108 điểm. Thu được nhị giai thiên phú mảnh nhỏ 1. Thu được nhị tinh phẩm chất điểm 1 keng. Thu được vật phẩm, lang bì hộ thối, bạch sắc, rơi trang bị. Lục thần một bên đánh quái, một bên kiểm tra trang bị thuộc tính. Lang bì hộ thối là 10 cấp trang bị. Bỏ thêm 10 điểm vật phòng, 2 điểm linh phòng, 150 lượng máu. Cũng không tệ lắm, so với tơ nhện hộ thối khá hơn một chút. Quảng cáo, nơi đây cũng không có độc công kích dã quái. Lang bì hộ thối thuộc tính liền so với độc vụ tơ nhện hộ thối thật tốt hơn nhiều. Lục thần lập tức cho hai con mặc vào keng. Thu được vật phẩm, đinh thứ lang nha bổng. Bạch sắc, ân, vũ khí. Lục thần kiểm tra trang bị, đinh thứ lang nha bổng, thường thấy nhất lang nha bổng. Không có gì đặc biệt, đẳng cấp 10, vật công 8, 13, 3, tỷ lệ phát động gấp đôi công kích. Quả nhiên không có đặc biệt gì. Lục thần cười nói, bất quá cũng so với một cấp chày gỗ mạnh hơn nhiều. Cho hai con trước thay. Phổ thông quái vật tỷ lệ rớt như trước cảm động, bất quá đặc thù quái tỷ lệ rớt còn nói được. Sau một tiếng, lục thần cho tam ngốc hai con đổi mới 7 cái trang bị. canh tân trang bị phía sau. Bọn họ luyện cấp hiệu suất tăng thêm một bước. Đại gia gia tăng kình lực. Ngày hôm nay tranh thủ đem các ngươi trang bị đều đổi mới. Vừa dứt lời, đột nhiên từ lục thần dưới chân bốc lên một hồi kim quang. Lục thần cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng được. Dựa vào, nhanh như vậy liền thăng cấp. Lục thần bên này mới thăng cấp. Hai nữ quỷ trên người cũng đồng thời bốc khí một hồi hắc khí. Hai con cũng đồng thời thăng cấp. Con bà nó, các ngươi cũng thăng cấp. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.